chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, ta nguyền rủa bang chủ ngươi trong chốc lát cũng thử xem nhảy dù tư vị. chương 445, ta nguyền rủa bang chủ ngươi trong chốc lát cũng thử xem nhảy dù tư vị. Nghe nói qua, cùng chúng ta làm không phải một hàng đương, hắn đó là chuyên nghiệp bắt cóc người. So với chúng ta tàn nhẫn, đều không sai biệt lắm. Bất quá là hỗn khẩu cơm ăn xong, huynh đệ tương đương. Đa tạ lý giải, ai có bản lĩnh nguyện ý làm này đó liều mạng nghề A, lúc trước. Trần gia đại tiểu thư bị A Long bắt cóc, hắn ở nàng nguy nan là lúc ra tay cứu giúp, bởi vậy thành tựu hôm nay Thanh Long Bang. Mà các ngươi, ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, chỉ cần các ngươi nguyện ý như vậy thu tay lại, Thanh Long Bang nguyện ý thu lưu các ngươi, thật sự. Người nọ trên mặt không khỏi một trận kích động rồi sau đó cùng mặt khác mấy người dùng ánh mắt. Giao lưu Tư Đồ Phong nhướng mày nói, Trần gia đại tiểu thư bản nhân liền tại đây. Không ngại các ngươi hỏi một chút nàng, rồi sau đó mọi người đem tầm mắt đều dừng ở Trần Thanh. Thanh trên người, Trần Thanh Thanh lúc này mới minh bạch Tư Đồ Phong đem nàng cấp đẩy ra dụng ý, nàng chạy nhanh nói. Chỉ cần các ngươi như vậy thu tay lại, bất động nơi này người một sợi lông, không cướp đoạt một phần tiền tài, liền có tư cách gia nhập Thanh Long Bang. Rốt cuộc ta Thanh Long Bang người là sẽ không làm loại này rớt phần sự tình. Cướp đoạt dân chúng tiền tài có cái gì bản lĩnh, có loại liền đi hắc ăn hắc a. Những lời này khơi dậy mấy cái kẻ bắt cóc tâm huyết chính là. Cướp bóc đều không giống như là nam nhân làm ra tới chuyện này, có loại đi hắc ăn hắc. Cùng người liều mạng a. Trong đó một cái nói, Trần Đại Tiểu Thư, chúng ta nếu như vậy thu tay lại, người xác định sẽ không âm chúng ta. Sẽ không, ta nói được thì làm được. Nàng vẻ mặt kiên định nói, mấy cái kẻ bắt cóc lập tức liền tin. Đem trong tay súng ống đều thu lên, Trần Thanh Thanh nói. Cấp các vị hành khách nhận lỗi, là, bang chủ, rồi sau đó hướng tới mọi người cúi đầu khom lưng nói. Các vị, hôm nay các huynh đệ xin lỗi, cho các ngươi bị chút kinh hách, về sau chúng ta bảo đảm thay đổi triệt đề, không bao giờ làm này đó nghề quần chúng tỏ vẻ. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, có thể tránh được một kiếp. Trong lòng mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tư Đồ Phong nói. Đem các ngươi súng ống đều giao cho trên phi cơ tiếp viên hàng không thu hảo, hảo. Xin hỏi ngài là, các ngươi bang chủ bạn trai, thì ra là thế. Đa tạ ngài xuất khẩu khuyên phục chúng ta này đó lạc đường Sơn Dương, ai ra tương đương. Nhưng thật ra còn có chút văn hóa. Hiểu được dùng từ Tư Đồ Phong đạm cười nói, khách khí, rồi sau đó ở tiếp viên hàng không đem những cái đó súng ống đều thu đi rồi. Hắn bỗng nhiên đối với không khí nói, một người ném cái dù để nhảy, đẩy xuống, ngay sau đó, ở quần chúng vị trí, liền xuất hiện mấy cái y phục thường nam nhân, trực tiếp ra tay đem mấy người cấp chế phục kia mấy cái kẻ bắt cóc kinh hô. Có ý tứ gì? Ni ma không phải đều nói tốt làm cho bọn họ gia nhập Thanh Long Bang sao? Đây là muốn qua cầu rút ván. Sở hữu quần chúng nhóm cũng bị một màn này cấp kinh tới rồi, cho rằng chuyện này xong rồi. Lại còn không có xong, Tư Đồ Phong lại nhướng mày nói. Hôm nay sự tình, cần thiết cho các ngươi một cái giáo huấn. Hảo kêu các ngươi hoàn toàn thu tay lại. Mặt khác, cũng không phải muốn các ngươi mệnh. Chỉ là cho các ngươi một cái khảo nghiệm mà thôi. Rốt cuộc Thanh Long Bang có quy củ. Không thu tài trí bình thường. Chúng ta không phải tài trí bình thường. Chúng ta đều có chút bản lĩnh. Sẽ cướp bóc, sẽ chơi thương liền tính bản lĩnh. Kìa lão tử chính là bản lĩnh nó tổ tông, hắn cười lạnh nói. Có bản lĩnh hay không? Liền xem các ngươi, nơi này ly kinh thành không tính xa. Nhảy xuống đi. Tồn tại tìm được Thanh Long Bang đi đầu nhập vào, liền nhận lấy các ngươi. Đừng a, huynh đệ, chúng ta tuy rằng thích cướp máy bay, nhưng lại không thích nhảy cơ a. Ha ha, hàng năm ở bờ sông đi, cư nhiên không làm tốt tùy thời sẽ rớt xuống hà chuẩn bị. Các ngươi cũng coi như là tuyệt. Huynh đệ, cầu buông tha, băng chủ đại nhân, cứu cứu chúng ta đi. Trần Thanh Thanh tỏ vẻ, không thành vấn đề, các ngươi hành, các ngươi băng chủ ta cũng là nhảy qua phi cơ người. Kỳ thật thực hảo ngoạn, đặc biệt kích thích đâu. Nhảy qua một lần các ngươi sẽ biết thật sự. Tin tưởng ta, các ngươi có thể, băng chủ đại nhân ngươi đây là muốn đem chúng tiểu nhân hướng chết đẩy sao? Nhưng vô luận bọn họ vui không vui, đều bị mạnh mẽ chồng lên dù để nhảy chuẩn bị đẩy xuống, hảo tâm tiếp viên hàng không còn chủ động. Dạy bọn họ như thế nào sử dụng dù để nhảy, nàng nói. Xem ở các ngươi hối cải để làm người mới, không có thương tổn cập vô tội phân thượng, mới giáo của các ngươi. Chúc các ngươi vận may, một đám kẻ bắt cóc, ngoặc kép, muốn chúng ta cảm ơn ngươi sao? Mỹ nữ, kế tiếp, cửa khoang bị mở ra, vài người sợ tới mức hai chân phát run, lại vẫn là bị đẩy xuống, một tiếng lại một tiếng a a a, dần dần rời xa cửa khoang đóng lại. Cabin hoàn toàn an tĩnh lại, giữa không trung có người hô. Băng chủ, ai nói nhảy dù thực kích thích, ngọa tào a. Ta nguyền rủa băng chủ ngươi trong chốc lát cũng thử xem nhảy dù tư vị. Quả thực phải bị dọa nước tiểu hảo sao? Lời này mới vừa giống xong. Trên bầu trời đang ở chạy phi cơ đột nhiên bỗng nhiên chấn động, sở hữu hành khách đều nhịn không. Được kinh hô lên tiếng, tiếp viên hàng không vội ở khuếch đại âm thanh khí trấn an đại gia nói. Phi cơ ra điểm trạng huống, đang ở kiểm tra vấn đề chung. Còn thỉnh đại gia không cần khẩn trương, thực mau liền sẽ xử lý tốt nhưng tâm lý lại không đế. Phi cơ còn đang không ngừng chấn động chung, mọi người trong lòng đều bắt đầu có dự cảm bất hảo, có tố chất tâm lý không người tốt. Trực tiếp khóc lên tiếng, mà Cẩm Ương tố chất tâm lý tính tốt. Nhưng vẫn là nhịn không được bắt được Lục Cảnh Dương tay. Tựa đang tìm kiếm một tia cảm giác an toàn giống nhau, Lục Cảnh Dương kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nhướng mày nói, sợ hãi, mà Cẩm Ương lắc đầu nói. Cũng không, chỉ là suy nghĩ, nếu chết có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ. Cũng đáng, Lục Cảnh Dương đáy lòng vừa động, hắn không có trải qua quá khắc khổ khắc sâu trong lòng. Tình yêu, cho nên này một câu. Đủ để cho hắn động dung, hắn nhịn không được vỗ vỗ tay nàng trấn an nói. Không có việc gì, ân, Lục Cảnh Dương, ta không biết trong chốc lát còn có hay không cơ hội nói. Ta tưởng thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, trước cùng ngươi biểu cái bạch, như thế nào một bộ sắp muốn đi chịu chết bộ dáng, ta thích ngươi. Từ ta thiếu chút nữa đụng phải ngươi xe, bị ngươi cứu đưa về quốc thấy ta mẫu thân cuối cùng một mặt thời điểm. Ta liền thích thượng ngươi, ta mẫu thân lâm chung trước đêm ta phó thác cho ngươi. Ta cảm thấy nàng làm như vậy đối với ngươi thực không công bằng. Nhưng, ta liền nghĩ rằng ngươi, ta nói ngươi là ta trên thế giới cuối cùng thân nhân. Là thật sự, Lục Cảnh Dương, ta tưởng cùng ngươi quá cả đời ta. Ngươi trước đừng nói chuyện, nghe ta nói xong, một đêm kia, kỳ thật ta chỉ là chiếu cố ngươi cả một đêm mà thôi. Chúng ta chi gian cũng không có cái gì, ngươi không cần có áp lực, ta thích ngươi là nghiêm túc, mà ta hiện tại muốn hỏi một chút ngươi, nếu kế tiếp có lẽ chỉ có vài phút, cũng có lẽ thật lâu thời gian, chính là chúng ta cả đời, ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao? Nam nhân trước mặt mọi người cầu ái tình cảnh, mọi người thấy nhiều. Nữ nhân trước mặt mọi người cầu ái tình cảnh nhưng thật ra lần đầu tiên, bởi vì mà Cẩm Ương lời nói. Thực cảm động, mọi người không tự giác an tĩnh xuống dưới, ngay sau đó sôi nổi hô. Đáp ứng nàng, ngoặc kép, hết chương.